Hỏi vì đâu ta cách xa nhau rồi, biết làm sao em nói đây. Không trách là tại anh mang ước mơ xa vời nên tình mình nay dơ dàng. Bao tháng ngày bên nhau em nỡ tình muôn đời, có ai ngỡ bẻ bàng. Bao giấc mộng chung lối giờ đây thành mây khói, theo gió nhẹ bay xa. Em đã nhủ lòng em thôi chứ nên u sầu, hãy tìm vui trên phim tơ. Dậy niềm đau từng đêm, phiên khúc tình yêu xưa chán chiếu mộng yêu đau, bỗng này thành áo nền. Cắn gác buồn hiu hắt đàn xưa lạnh cùng phim buông tiếng buồn trong. Trong lòng những ngày tình nồng say, nơi phương đó bây giờ những đêm gió mưa về mưa giăng trời mây, buồn không anh hỡi và lạnh không anh hỡi. Tình xa xưa đó anh có say phút nào trời rồi. Người ơi ta đã hai phương trời, nhắc làm chi thêm xót xa. Thôi hết rồi người ơi, bao đón đưa trông chờ, bây giờ lẻ loi mình em. Xin giữ hoài trong tim mãi dấu đời ngăn cách thời gian, dù bối xa em vẫn hỏi yêu ai. Thank you. rơi nhắc làm chi thêm xót xa. Thôi hết rồi người ơi, bao đón đưa trong chờ, bây giờ lẻ loi mình em. Xin giữ hoài trong tim hơi thắm nụ hôn đau với bao lời ước hẹn. Mai dấu đời ngăn cách, thời gian dù bối xa, em vẫn hỏi yêu anh. Mai dấu đời ngăn cách, thời gian dù bối xa.